Tam đại tiểu thư tinh nghịch và tam đại thiếu gia siêu quầy. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ra chơi, cả đám lại tụ tập với nhau uống canteen tiếp đi mấy đứa. Mắc lên tiếng, ủa mà Kevin đâu rồi? Kaito nhìn sang chỗ Kevin thì chả thấy anh đâu hết. Rachel cũng mất tiêu luôn rồi kia. Cả đám lại nhìn sang chỗ Rachel. Không lẽ hai người này đang hẹn hò á? Kelly lại nhớ mấy cảnh trong những bộ anime shoujo mà nói. Không có đâu à, hôm nay ta không thấy Rachel quay xuống nói chuyện với Kevin. Kaito nhớ lại, dù trong giờ học đang cãi nhau với Kelly nhưng cậu vẫn có thể biết vì có nhìn qua hai người này một tí. Hừm, thôi, cứ kệ họ đi, tụi mình đi xuống dưới ăn rồi tính tiếp. Jack lên tiếng phá cảnh im lặng, sau đó sáu tụi nó xuống dưới canteen. Vậy thì hai nhân vật chính của chúng ta đâu nhỉ? Chúng ta cùng nhau tìm kiếm nhé. Ở một vườn hoa ngoài sau trường, Rachel đang ngồi đó đọc truyện tranh một mình, và ở một góc gần đó là Rachel và Kevin đang trốn sau bụi cây. Đầu tiên chúng ta thử thương lượng với nó xem được không đã. Kevin nói, mi nghĩ sẽ thành công không đấy? Rachel nghi ngờ, cứ thử đi, có gì ta thuyết phục giúp. Kevin kéo Rachel đi đến chỗ của Rachel. Rachel đang đọc truyện nghe tiếng bước chân liền quay lại thấy Kevin và bên cạnh đó là một thứ mà. Cô hề muốn gặp, à này, bạn gờ, Rachel chưa kịp nói lại bị đẩy ra xa rồi. Rachel, trừng mắt nhìn vào cô rồi nhanh chóng đi mất, việc này hơi khó à nha. Kevin nhìn theo và nói, quá khó luôn đấy, Rachel ấm ức hét lên, tiết 1 cô có gì, tiết 2 cô có gì, tiết 3 cô có gì, tiết 4 cô có gì, ra về, cuối cùng cũng về rồi. Yay, Kelly duỗi tay, vô tình lại trúng một phát vào mặt Kaito, mi cố tình có đúng không? Kaito bực tức đập bàn làm Kelly giật mình quay xuống. Gì vậy, ta có làm gì mi đâu. Cái tên ảo tưởng này. Kelly nhíu mày nhìn Kaito. Bộ một ngày mi cô làm gì ta thì ăn cơm không ngon miệng hả? Suốt ngày cứ thích kiếm chuyện với ta. Không lẽ mi thích ta sao? Đừng có hòng bổn thiếu ra đây mà thích mi. Kaito luyên thuyên tự luyến một chàng. Cái câu đầu ta nói với mi mới đúng, tự nhiên ta không có làm gì mà mi lại đi kiếm chuyện với ta mới đúng á, thích mi á, có cho vàng ta còn không thích cái người bị bệnh ảo tưởng mà còn tự luyến hạng nặng như mi. Kelly cũng sổ lại thêm một chàng. Phản đam hay đấy chị Kelly, mi, giỏi lắm, à đúng rồi he he, Kaito cứng họng, bỗng nhiên cậu lại nghĩ ra cái gì đó liền cười hiểm làm cho Kelly ớn lạnh. Ây cha, bây giờ á ta cãi thua mi rồi nên ta tặng cho mi cái hộp quà này nà. Mở ra sẽ có bất ngờ đó. Kaito đem một cái hộp quà nhỏ từ trong cặp ra, đưa cho Kelly. Kelly nhìn vào Kaito, cái tên này hay chế ra những thứ kỳ dị lắm, cô chừng đây là một cái bẫy của tên này à. Mắc nhìn sang hộp quà thấy Kelly cứ lưỡng lự, tính tò mò nổi lên nên hắn cướp luôn hộp quà từ tay Kelly và mở ra. Bùm, một tiếng nổ vang lên làm chim chóc hoảng hồn bay đi hết. Hiện giờ mặt Mắc đen xì, còn tóc bị dựng đứng lên, cái kính cận cũng bị bể luôn. Trông hắn rất chi là buồn cười luôn nhé. Tao từ giờ trở đi mi nên sửa cái tính tò mò đi nhá. Mắc ừ mi nói cũng có lý. Cười ngượng, cái thằng này, tao đang định cho con nhỏ đó một vố mà tại sao mày lại. Phá thế hả, Kaito tức giận nói, hên vãi bíp, mở ra là xong luôn rồi. Cảm ơn mi nhá Mắc. Kelly vuốt ngực rồi vỗ vai Mắc. Rachel, Lily đi về nào. Nhỏ nắm tay hai đứa rồi tung tăng đi ra ngoài. Rachel, nhìn vào bàn tay được nắm kia và nghĩ. Lần thứ hai mình mới có được cảm giác của tình bạn sau 8 năm. Cô bé này thật hạnh phúc khiến mình ghen tị ghê. Rachel, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rachel đứng ở một góc cây nhìn vào ba tụi nó mà tức giận. CMN, trả thân xác cho bà mày. Rachel lấy một cục đá chọi vào một cái hồ gần đó, rồi sau đó đi mất hút. Về nhà tụi nó, không thấy Lin đâu hết. Tụi nó tìm kiếm hết căn phòng chả thấy Lin đâu. Bỗng nhiên cái điện thoại Oppo A37 phát lên nhạc chuông. For everything, he need u, BTS. Màn hình hiện lên chữ, anh rể, Rachel, liền bật điện thoại, bật loa lên đi, Lily nói, alo, Rachel phải cô? Ken lên tiếng, vâng ạ, Rachel, lễ phép, lúc nãy Lin đang ở công ty, đang đi cầu thang va vào ai đấy bị ngã cầu thang rồi, hiện giờ đang trong bệnh viện, mấy em tự làm đồ ăn hoặc mua đồ hộp ăn đỡ đi. Ken nói với giọng khá lo lắng. Thế chị Lin ra sao rồi ạ? Lily hỏi. Anh cũng chưa biết nữa, thôi anh cúp máy đây. Tút, tút, tút, vậy là chúng ta sẽ ở một mình vài hôm à? Lily nấu đồ ăn nhanh đi. Kelly chán nản, ừm, để tao nấu đồ ăn nhé. Rachel, hỏi có phần hơi gượng gạo. Gì, bình thường mấy chuyện bếp núc này mày có chịu đi làm đâu? Kelly và Lily ngạc nhiên, thì tao muốn thử làm bếp một tí ý mà. Rachel, gãi đầu cười trừ, nó muốn thì cho nó làm thử đi, để xem nhi tỷ sẽ làm đồ ăn như thế nào. Lily cười thích thú, sau đó, Rachel, đi qua cửa hàng tiện lợi xong rồi mua cả đống đồ ăn về rồi bắt đầu trổ tài tài năng bếp núc của mình. Lúc 8 năm trước hồi, cô, vẫn còn sống thì đang làm việc trong một nhà hàng và được người ta đánh giá nấu ngon nhất đấy nhé. Lily ngồi ở sofa cùng với Kelly mà nhìn vào cách. Rachel, làm đồ ăn cực kỳ chuyên nghiệp luôn. Khoảng một lúc sau, đồ ăn được mang ra, mùi đồ ăn phất lên trên mũi Kelly làm nhỏ thèm thuồng đến cả chảy nước dãi. Xong rồi đấy, ăn thử đi. Rachel, lên tiếng, nhìn mấy thứ này trông rất ngon, lúc trước Rachel toàn làm những thứ quái dị, bây giờ tại sao lại làm đã mắt thế này. Kelly và Lily bắt đầu cầm đũa ăn, sau khi thử một miếng, nhỏ lại nhào vào ăn cả đống vào mồm. Còn nó thì ăn từ tốn, cười híp mắt lên. Lát sau, cả ba ăn xong hết. Kelly xoa cái bụng của mình mà nói. Mày nấu ngon ghê luôn á, tao không ngờ hôm nay mày lại làm ra những món ăn tuyệt vời này, nấu còn ngon hơn tao. Lily đánh giá, cảm ơn, Rachel, mỉm cười, nhà bên đây khá đầm ấm đấy, còn nhà bên kia cô biết ra sao nhỉ? Chuyển camera nào, nhà tụi hắn, gì đây, Kevin xem phim hoạt hình dành cho con nít kìa bay ê. Kaito lại châm chọc, hiện giờ Rachel đang xem anime trên TV, vì cô muốn rắc rối như đêm trước nữa nên Kevin phải bất đắc dĩ ngồi đó vờ như xem ấy mà. Ủa Kevin, bỗng một cái gối bay vào mặt Kaito, thằng kia, mày làm cái gì vậy hả? Xúc phạm tới anime là không được nghe chưa? Kevin nói lại lời của Rachel, con rắn chết tiệt, mày mau trả thân xác cho con nhỏ rắc rối này nhanh. Kevin bình tĩnh suy nghĩ, phòng Kevin, hai ngày ta ở đây rồi đấy. Vui không? Rachel cười tô toét, ta chả thấy vui gì hết. Mi biến ra khỏi đây ta mới vui. Kevin tàn nhẫn nói, muốn gì hả? Mi tự nguyện cho ta ở đây mà. Rachel gân cổ, Mi xin ta mới cho. Kevin đáp lại, Rachel im lặng liếc Kevin bằng ánh mắt tóe lửa. Kevin hả hê đi vào phòng tắm. Sau mấy ngày lập tất cả kế hoạch để khuyên nhủ, Rachel, hầu như chả có cái nào thành công cả. Bởi vì nếu, Rachel, thấy cô là bị đẩy xuống lùm hết rồi. Và lần này, họ lại nghĩ ra cái kế hoạch khác tấn công trực diện luôn. Lúc, Rachel, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang ngồi gốc cây, ở ngoài sau đang có hai cái bóng lén lút đi đến. Liệu kế hoạch của tụi nó sẽ thành công cô? Cách chương.